Cửu vực kiếm đế, chương 1909, thần tượng huyền lực đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Lang Vương Triều để dành tới tài phú, so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong cung điện này, có khắc càn khôn, trọn vẹn là có 9 tầng, mỗi một tầng trồng chất bảo vật, mặc dù đều so với bên trên một tầng muốn ít lại giá trị lại là còn cao hơn được nhiều. Không qua cái này trong bảo khố đại bộ phận điểm, cho dù là rất nhiều bảo vật đối Sở Phong Miên tới nói, hiện tại tác dụng đều không phải là rất lớn, trừ phi là tiên thạch tiên vật thậm chí một chút đặc biệt ra thiên kỳ vật thánh dược mới đối với hiện tại Sở Phong Miên có chỗ hiệu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đi vào đến cung điện tầng thứ 9, nơi này, hẳn là Lâm Lang Vương Triều bảo khố trọng yếu nhất địa phương, chất đống bảo vật cũng hẳn là càng nhiều. Lâm Lang Tam Ma, ngày bình thường tại Thương Hải Tinh vực hành động, vậy thường xuyên sẽ đụng phải có người chặn giết cho nên bọn họ bảo vật đều giấu ở cái này trong bảo khố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao Lâm Lang Vương Triều mới là bọn họ hang ổ, an toàn nhất chi địa. Cho nên từ Lâm Lang Kiệt không giới bên trong, không có bao nhiêu bảo vật đều là tại cái này trong bảo khố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bước vào cung điện tầng thứ 9, cái này trong tầng thứ 9 bảo vật đã không nhiều lắm, chỉ có một cái gỗ khung, tại cái này trên giá gỗ trưng bày mấy loại đồ vật. À, đây là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đột nhiên ngửi thấy một loại mùi thuốc, hắn con mắt nhìn đi qua, ngay tại trên giá gỗ, để đó một cái bình ngọc. Tại bình ngọc này bên trong, thịnh phóng lấy mười mấy viên thuốc, bình ngọc này là phong bế cái này, nhưng vẫn là có thể tản mát ra mùi thuốc, bình ngọc này bên trong chứa năm đan dược tuyệt không phải là phàm vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đi qua cầm lên bình ngọc vừa mới mở ra, một cỗ tinh túy mùi thuốc liền phun ra ngoài còn ẩn chứa một loại cổ lão dược lực. Bình ngọc này bên trong đan dược tuyệt độ là viễn cổ cấp bậc thánh đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này cấp bậc thánh đan, tại bây giờ thời đại này bên trong, cơ hồ là tuyệt tích. Muốn luyện chế viễn cổ cấp bậc thánh đan, chỉ ít cần nhiều loại viễn cổ cấp bậc thánh dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ thời đại bên trong, muốn tìm được thượng cổ trung cổ cấp bậc thánh dược cũng không dễ dàng, huống chi viễn cổ cấp bậc. Một chút lão cổ đồng trong tay còn có một số viễn cổ cấp bậc thánh đan, không qua trong tay bọn họ viễn cổ thánh đan, cơ hồ đều là từ di tích cổ xưa chi ở bên trong lấy được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm thời gian, ẩn chứa dược lực dần dần sói mòn. Mặc dù viễn cổ thánh đan dược lực trôi qua rất chậm, nhưng quanh năm suốt tháng xuống tới, từ di tích bên trong phát hiện viễn cổ thánh đan, có thể có được 7 thành dược lực đều xem như cực phẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bộ phận điểm viễn cổ thánh đan, có thể còn lại 5 thành dược lực đều tính là không tệ. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên trong tay cái này một bình viễn cổ thánh đan, từ phía trên ẩn chứa tinh túy dược lực đến xem, đây cũng không phải là loại kia từ di tích bên trong đào được viễn cổ thánh đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà là vừa vặn luyện chế ra không đến bao lâu viễn cổ thánh đan, gần thời gian 10 năm bên trong luyện chế mà ra. Cái này một bình viễn cổ thánh đan, mỗi một mai dược lực đều có 10 thành, không có một chút điểm trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 thành dược lực viễn cổ thánh đan, xuất ra đi đấu giá, đủ để là để vô số nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều sẽ đi điên cuồng tranh đoạt điên cuồng. Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới, cái này Lâm Lang Vương Triều trong bảo khố, lại có thứ đồ tốt này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Lâm Lang Vương Triều bảo khố, đối Sở Phong Miên tới nói, chỉ là niềm vui ngoài ý muốn, dù sao Sở Phong Miên hủy diệt Lâm Lang Vương Triều chỉ là vì hoàn thành Hải Kiếm Tông nhiệm vụ. Không nghĩ tới lần này còn có như thế thu hoạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong lòng mừng rỡ, một bên đem cái kia trong bình ngọc đổ ra một viên viễn cổ thánh đan, cái này viễn cổ thánh đan, hiện lên hiện lấy một loại kim quang ánh sáng màu trạch. Ẩn chứa trong đó lực lượng, lại là có một loại dị thú lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một viên viễn cổ thánh đan, phảng phất là một cùng một con to lớn cự thú như thế, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Thần tượng huyền lực đan, đây là thần tượng huyền lực đan, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cảm nhận được cái này viễn cổ thánh đan lực lượng, kinh hô một tiếng nói, liếc mắt nhận ra cái này viễn cổ thánh đan thân phận. Thần tượng huyền lực đan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với thiên hạ tất cả luyện thể chi đạo võ giả yêu thần tới nói, bọn họ nhất là tha thiết ước mơ đan dược, bàn về giá trị, không tại tàng kim tinh, lục dực ngô công phía dưới. Thần tượng chính là tiên thiên thần thú một trong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại biểu cho thiên hạ nhục thân man lực cực hạn, cho dù là cái khác tiên thiên thần thú, về mặt sức mạnh, đều không thể cùng thần tượng chống lại, thần tượng hậu đại, thiên tượng, huyền tượng, cổ tượng các loại cũng là yêu thú nhất tộc lực lượng đại biểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thần tượng huyền lực đan, liền là lấy nhiều loại luyện thể chi đạo thánh dược tại tăng thêm một chút xíu thần tượng huyết mạch luyện chế mà thành một loại thánh đan. Loại này thần tượng huyền lực đan, là võ giả yêu thần, muốn ngưng luyện bất hủ chân thân hiệu quả tốt nhất đan dược một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viễn cổ thời đại không ít cường giả, ngưng luyện bất hủ chân thân, đều là dựa vào loại này thần tượng huyền lực đan, ngưng luyện thành công. Bất quá bây giờ, luyện chế thần tượng huyền lực đan đánh trúng cổ thánh thuốc, đều đã vô cùng hiếm thấy, loại đan dược này, Sở Phong Miên cũng chỉ là từ trong cổ tịch nhìn thấy qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại cửu vực bên trong, loại này thần tượng huyền lực đan, trọn vẹn vài vạn năm đều không có người luyện chế thành công qua. Không nghĩ tới cái này Lâm Lang Tam Ma, lại là gom góp một lò luyện chế thần tượng huyền lực đan vật liệu, còn đem cái này thần tượng huyền lực đan chân chính luyện chế ra đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cái bình ngọc bên trong, hết thảy 13 mai thần tượng huyền lực đan, đều là từ cùng một trong lò luyện chế ra tới. Xem ra cái này Lâm Lang Tam Ma chí hướng cũng không tiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn bình ngọc này bên trong thần tượng huyền lực đan, khóe miệng hiện ra mấy điểm ý cười. Cái này Lâm Lang Ba Ma luyện chế cái này thần tượng huyền lực đan mắt Sở Phong Miên cũng đã đoán được cái kia chính là vì ngưng luyện bất hủ chân thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là tại nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm ngưng luyện thành bất hủ chân thân, các loại độ qua thiên nhân đại kiếp vũ hóa thành tiên về sau, liền cũng tìm được đại lượng chỗ tốt. Giống như là Sở Phong Miên biết được thiếu đế, Hoàng Thiên Vương, cũng là vì cái này mắt cho nên mới áp chế gắt gao cảnh giới, không đi đột phá, mà là muốn ngưng luyện bất hủ chân thân, tại làm đột phá dự định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Lâm Lang Tam Ma, xem ra cũng là có dạng này dự định, mà lại nói bắt đầu, cái này Lâm Lang Tam Ma thành công cơ hội, muốn so lên thiếu đế, Hoàng Thiên Vương còn nhiều hơn một chút. Bọn họ hiện tại góp nhặt thực lực khổ tu luyện thể chi đạo tại tăng thêm cái này chút thần tượng huyền lực đan, bọn họ ngược lại là thật có lấy mấy điểm cơ hội đi ngưng luyện bất hủ chân thân thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bây giờ đáng tiếc cái này Lâm Lang Tam Ma, hai cái chết tại cái kia Hải Trường Ca trong tay, cuối cùng cái này Lâm Lang Kiệt vậy chết tại Sở Phong Miên trong tay. Toàn bộ Lâm Lang Vương Triều, đều bị Sở Phong Miên một oa đoan, cái này một bình thần tượng huyền lực đan, vậy đem thuộc về Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút thần tượng huyền lực đan, đúng lúc là có thể vì ta nhục thân lại tăng thêm mấy phân lực lượng. Sở Phong Miên mặc dù đã là ngưng luyện ra bất hủ chân thân, không qua cái này thần tượng huyền lực đan, thế nhưng là ẩn chứa cái này mấy phân thần tượng chi lực đối với hiện tại Sở Phong Miên bất hủ chân thân, đều có thể tăng cường mấy phân lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể cho Sở Phong Miên thân thể cứng cáp hơn, lực lượng càng mạnh. Thần tượng huyền lực đan tới tay, Sở Phong Miên tự nhiên sẽ không khách khí, hắn lấy ra một viên thần tượng huyền lực đan, trực tiếp thôn phệ xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.